Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, phần 623. Chương 12. Tiên Hạ Thủ Vi Cường nghe nói lệnh Mato Joken, cái này lão sâu có chút ngạc nhiên. Bất quá hắn cũng chỉ nói Ares là đang nói Mato ra đời trước. Cũng không có đem đầu mâu chỉ hướng hắn bản nhân ý tứ, dù sao Ares vào trùng trí. Với hắn mà nói liền tựa như dính bản thượng thịt cá. Mặc người sâu xé, từ người thu thập mấy năm nay biểu lộ ra tới ma thuật thực lực cùng tính cách tới xem. Hắn đánh lén người thu thập hoàn toàn là nắm chắc sự tình. Liền tính không địch lại, hắn cũng có thể bằng vào kết giới tạm thời đem người thu thập vây ở chỗ này. Chính mình tác lợi dụng chịu tải linh hồn bản mạng trùng đào tàu, mà Ares tựa hồ cũng thật sự như hắn suy nghĩ như vậy, cái gì cũng không thèm để ý bộ dáng, thật sự liền ngây ngốc mà đi tới trùng trì nội pháp trận trước, bắt đầu triệu hoán nổi lên chính mình Servan. Hắn từ chính mình áo khoác nội túi bên trong lấy ra tới một cái dùng bao ni lông phong kín tốt nhỏ nhỏ cục đá huy chương. Sau đó liền động tác tùy ý mà đem cái này huy chương lấy ra tới. Hơn nữa bay thẳng đến Mato ra cái kia triệu hoán pháp trận thượng ném qua đi. Ares này thô lỗ hành. Động xem đến Mato Joken nhịn không được hai mắt một đột. Trong mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt bên trong trừng ra tới. Hắn có thể cảm giác được. Ares lấy ra thứ này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần bí. Này tuyệt đối là thần đại lưu lại tới quý giá thánh di vật, may mà ở cái này huy chương còn không có tiếp xúc đến trùng trì mặt đất, bị lực đánh vào rơi dập nát thời điểm. Trùng trì phía dưới pháp trận cũng đã đối này thượng bám vào thần bí nổi lên phản ứng. Màu đỏ quang mang sáng lên, phác họa ra tới dây nhỏ đem nguyên bản loang lổ không rõ pháp trận bổ toàn. Cái kia huy chương cũng giống như bị một con vô hình bàn tay nâng, chậm rãi huyền phù ở pháp trận phía trên giữa không trung. Sau đó Ares gãi gãi chính mình đầu tóc, liền đứng ở pháp trận phía trước cúi đầu tự hỏi hai phút. Thảo, cái kia triệu hoán chú ngữ là nói như thế nào tới? Bởi vì cái kia đồ vật với hắn mà nói thật sự vô dụng, bởi vậy hắn cũng liền không đi xem. Không thấy quá đồ vật hắn đương nhiên cũng không nhớ rõ. Vì thế ở minh tư khổ tưởng trong chốc lát sau, Ares thập phần quang côn bắt đầu niệm nổi lên chính mình tùy tiện nói bừa chú ngữ. Tạm bằng ly rượu trường tinh thần, thà rằng ta hố người trong thiên hạ, yên lung hàn thủy nguyệt lung xa, a tiếp v kép tiếp ngoại vòng quát, người đây là cái gì chú ngữ? Đem chính mình trường sinh bất lão hy vọng toàn đặt ở chén thánh mặt trên Mato Joken nghe được. Não máu bầm, nhưng càng thêm làm hắn không hiểu ra sao sự tình đã xảy ra. Ở Ares này đó cùng với nói là chú ngữ không bằng nói là lăng mạ ngữ chung. Trên mặt đất triệu hoán nghi thức thật sự nổi lên phản ứng, tận trời sáng rọi bên trong. Một đôi thật lớn lợi chảo bỗng nhiên xé nát hư không. Theo sau, cùng với một trận lệnh Mato Joken cảm giác được sợ hãi tiếng cười. Kia hư không thượng cái khe bị lợi chảo xé mở. Một cái 3 mét rất cao cự ảnh trực tiếp từ trong thông đạo nhảy ra tới. Rơi xuống trên mặt đất pháp trận phía trên, đây là Ares cho chính mình phân thân đặc biệt thiết kế. Lên sân khấu phương thức, nhìn thực dọa người. Kỳ thật khối này phân thân đi vào bên này cũng là đem linh cơ hạ thấp lại đây. Chỉ là so đấu chỉ số nói, nó so với mặt khác nhất lưu đỉnh cấp Servan cũng cường không đến chỗ nào đi, nhưng là Mato Joken không biết, bởi vậy hắn lúc này là thật sự bị cái này đáng sợ lên sân khấu phương thức cấp hù dọa, này bị Ares từ xa xôi thế giới ngoại sườn triệu hoán mà đến thân ảnh tựa như ác ma. Nó có cao cao sừng trâu, thâm tử sắc làn da mặt trên che kín xăm mình, nùng liệt ma lực hóa thành đen nhánh xương khói. Giống như chiến bào giống nhau bao vây lấy nó cao lớn thân ảnh. Này đó màu đen ma lực trung bí mật mang theo có thể trực tiếp làm sinh vật đến chết suy vong chi khí. Mato Joken lặng lẽ phái ra đi thăm dò mấy chỉ dị hình trùng ở còn chưa tiếp cận Ares chung quanh 3 mét thời điểm, cũng đã bị này luồng hơi thở ăn mòn mà chết. Mà nó kia màu đỏ tươi hai mắt, Tắc đã hướng Mato Jokan thuyết minh nó trước giới cuồng chiến sĩ. Hơn nữa là linh cơ phản ứng quy mô siêu cấp khổng lồ cuồng chiến sĩ, chẳng sợ thân thể đều đã sắp hư. Thối, Mato gia lão sâu giờ phút này như cũ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thấp giọng nói, cư nhiên thật sự triệu hồi ra thần linh cấp Servan. Hắn cẩn thận mà quan sát một chút từ cái này cuồng chiến sĩ trên người tiết lộ ra tới đáng sợ tử. Vong hơi thở, cùng với trên mặt đất chính mình kia mấy chỉ làm chính mình xử ma sâu tử trạng. Quyết đoán mà thu hồi chính mình kia ám toán Ares ý tưởng, cái này Servan đại khái suất là cùng tử. Vong tương quan liên thần linh hạ thấp, loại này tự thân liền thuộc về chết tồn tại. Đối hắn cái này sống tạm quái vật tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất thiên địch cùng khắc tinh, Ares bàn tay mặt trên đã hiện ra đại biểu. Cho nữ minh vương Ireskigo ba cái ký hiệu, đó là phân thân Nego ở Servan hóa về sau tự động cấp ra lệnh chú. Này đại biểu Ares đã là master thân phận, có này chỉ đáng sợ Servan ở dưới tình huống. Nếu Mato Jokan cùng nó xung đột lên, 100% sẽ chết ở chỗ này. Vì thế hắn khống chế được chính mình sâu nhóm, muốn làm bộ không có việc gì phát sinh quá. Sau đó mặt khác lại tìm cơ hội, đã có thể ở ngay lúc này. Nguyên bản đã có lệnh chú Ares bỗng nhiên như là thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau mà ngồi quỳ ở trên mặt đất, hắn che lại chính mình cái tay kia trưởng, bỗng nhiên hô lớn, ngô a a a a a, hắn hảo cường, ta khống chế không được nó. Nó muốn bạo tẩu, bạo tẩu. Mato Jokan trợn to hai mắt, theo bản năng mà liền muốn hóa thân vì trùng đàn trốn chạy. Nhưng mới vừa quay người lại, hắn liền thấy Ares không biết khi nào xuất hiện ở tầng hầm ngầm cửa. Hơn nữa bàn tay đã cầm tầng hầm ngầm then cửa tay, mặt sau. Cái kia cả người quấn quanh hắc sắc ma lực đáng sợ Servan đã bò ra trùng trí. Chính hướng tới hắn bước tới. Thấy thế, Mato Jokan vội hô, tiểu tử từ từ ta. Thực xin lỗi a Mato công, Ares hướng hắn áy náy cười. Trên tay động tác lại không có dừng lại nửa nhịp. Hắn đáp, Trung Quốc có câu cách ngôn, gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, nơi này có lão phu kết giới. Ngươi, Mato Jokan uy hiếp còn không có nói ra, liền thấy Ares đã lanh lẹ mà đẩy cửa mà ra. Hơn nữa còn giữ cửa cấp khóa trái lên. Mà ở cái này trong quá trình, hắn trước tiên bày ra ma thuật kết giới liền cùng chết máy giống nhau. Hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, Mato Jokan chạy nhanh hóa thành một đám phi trùng. Đi vào trước cửa một lần nữa tụ hợp. Sau đó hắn nắm lấy then cửa tay. Lại phát hiện đại môn đã bị khóa trái đã chết. Hơn nữa toàn bộ tầng hầm ngầm đều bị một cổ dị thương không thuộc về ma lực xa lạ cường đại lực lượng cấp phong tỏa lên, đến lúc này. Mato Jokan chỗ nào còn có thể không rõ. Hắn đã bị giả ngu giả ngơ Ares cấp tiên hạ thủ vi cường. Nhìn kia từ phía sau tới gần lại đây. Thân phụ tử vong chi khí cùng cuồng hóa nguyền rủa. Thiên khắc chính mình thần linh cấp Servan Nego. Mato Jokan phát ra vô cùng bi phẫn kêu thảm thiết. Người thu thập ngươi tính kế lão phu. Bang bang, Tosaka Sakura có chút ngây thơ mà đứng ở lầu một trong phòng khách. Nhìn tầng hầm ngầm ván cửa phát ra một ít động tĩnh. Tiếp theo, nàng đối với đang ở bên cạnh dọn đồ vật Ares đặt câu hỏi nói. Lão sư, ra ra hắn có phải hay không bị ngươi cấp nhốt ở bên trong a? Ngoặc kép, 342.967.465. PS. Ngày mai muốn dậy sớm đánh xe ngồi thuyền lăn lộn nửa ngày. Trước bảo cái toàn cần. Hết chương.